Cô như bị sét đánh ngang tai, người này có thể bình thản nói ra mấy lời như thế ư? Thật ra mà nói, Mạc Từ với cô ở chung thế này mà không có chuyện gì xảy ra tới bây giờ đã là ngưỡng mộ lắm rồi. Cô biết những lúc ngủ cô thường mặc rất phong phanh, lại có đôi lần cọ quậy chạm vào nơi đó của Mạc Từ. Cô biết cậu rất kiềm chế, chịu đựng rất giỏi nên mỗi lần như vậy cậu đều kêu cô yên một chút, không thì đừng trách cậu đè. Nghe tới đó cô đương nhiên hoảng mà nằm yên, lâu dần cũng quen. Nhưng tự dưng giữa trời gần chưa thế này đang yên đang bình phong Mạc Từ lại nổi phản ứng là sao? Rõ, khùng, chửi người ta vậy đó mà chẳng biết ai khùng hơn. Cậu bảo chuẩn bị nghĩa là chuẩn bị dụng cụ y tế để thay băng cho cô, cậu còn điều hỏi thêm thế chứ cô nghĩ chuẩn bị thứ gì? An An giờ khóc giờ cười, đầu óc cô cũng đen tối quá rồi. Thôi, tự em làm cũng được, mất công anh. Lời vừa dứt liền nhận được cái lườm sắc lạnh khiến cô run cả người. Nói có thế cũng có, người gì đâu cục tính thấy mồ. Nhưng chả nhẽ để cậu ta thay thật, ngại lém, ngại chết đi được. Mạc Từ kéo cô lại gần, tay bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo cô ra, mà An ngại quá thủ thì kêu để lát bác sĩ thay được không, câu trả lời là không, đến khổ với lý do củ chuối. Định để cho ông ta ngắm lần nữa à, mơ đi. Thôi kệ cậu ta muốn làm gì thì mặc, chiếc cúc thứ ba bung ra, đủ để lộ vết thương nên không phải cởi nữa. Tuy là vậy áo trong cũng coi như bị lộ ra ngoài, là màu trắng thuần khiết, dây áo bị vướng với lớp băng nên phải tháo một bên. An An nãy giờ ngượng lắm rồi, mong sao làm nó nhanh nhanh một chút mà mãi thấy không xong. Khó chịu hỏi, sếp à, sếp có biết làm không? Em mỏi tay quá rồi. Em im miệng, cô bĩu môi lườm cậu ta. Cả nửa tiếng mới gọi là tạm được thiệt tình, định bụng mặc áo lại rồi đi mua đồ ăn chút mà chưa kịp đã bị giữ lại. Cái áo trong của cô còn chưa có mặc hẳn hoi, da thịt trắng mịn bị người đằng sau ôm chặt. Hơi thở nóng rực phả vào mang tai cô, giọng nói đầy ma lực quyến rũ. Anh còn chưa có trừng phạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn đang mụ mị liền bị dồn vào góc ghế, môi nhỏ bị già soạt nhiệt tình, Mạc Từ nhanh chóng tách môi An ra, nhạy bén luồn vào nơi chiếc lưỡi bé nhỏ, nhâm nhi nhấp nháp. Nụ hôn mỗi lúc một nóng bóng, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, cô cứ như bị rút dần không khí, khó nhọc muốn lấy hơi. Cậu buông tha môi nhỏ lại dần lướt xuống xương quai xanh, đằng sau lưng cô là bàn tay danh ma tháo dần áo xuống. Cô thấy tim mình đập thổn thức, cậu ngày càng không kiềm chế được, ngày càng làm loạn, muốn kêu cậu dừng lại, môi còn chưa kịp mấp máy đã bị khóa chặt. Cô tưởng mình lần này bị thịt thật rồi, ai ngờ cánh cửa lần nữa bật mở. Một mỹ nhân xinh đẹp thoát tục kiều diễm bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt khó chịu cho mày. An An trong lúc ngượng vô thức nói vọng, a, là hiểu lầm. Hiểu lầm, áo An An đang trong tình trạng rời rạc thế kia, vị tổng tài lại đang để tay nơi nào đó mà gọi là hiểu lầm. Đừng nói là một mỹ nhân, ngay cả một kẻ ngu cỡ nào cũng biết hai người đang tính làm chuyện gì. Phong Mạc Từ ngẩng lên thấy Hailey liền ngồi dậy, bình thản kêu An An vào trong thay đồ rồi nhìn Hailey nói. Sao đến đây, bản thân cũng không đến được sao, cậu ngày càng lạnh lùng đấy. Hailey cười tươi trêu chọc cũng không muốn hỏi cô gái kia là ai, mặc dù thật sự rất tức giận, chỉ là cô muốn cậu biết cô tôn trọng cậu thôi. Hai người nói chuyện một lúc cuối cùng An mới chịu thò đầu ra. Lấy hết can đảm cô cười chào Hailey. Hailey cũng không có vẻ gì là khó chịu cả, cười cười bắt tay làm quen. Tới lúc Phong Mạc Từ ra ngoài vì có việc, Hailey mới trở lại vẻ lạnh lùng. Tuy không phải vẻ ác cảm gì An An, ánh mắt cũng không nói lên việc ghen ghét đố kỵ. Chỉ là lời nói thốt ra có chút khinh thường, cô cũng là một trong những người tình lên giường của Mạc Từ thôi phải không? Tôi nghĩ cô nên từ bỏ thì hơn, Mạc Từ chưa bao giờ thật lòng với ai cả, cô chỉ là những đồ chơi khiến cậu ấy hứng thú. Nếu cần tiền tôi có, cách chương.